Chiến thần cuồng phong, chương 1699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1699 may mà Quách Thành cũng không biết chuyện 500 người chia làm 10 tổ, 10 tổ này lại chia thành một tổ đánh với một tổ khác. Mỗi tổ 100 người, trở thành đại hỗn chiến. Bởi vì lẽ đó, lúc sáng sớm La Phủ Sơn đã biết trước đại hội tỷ thí võ công như thế này, hơn nữa còn mời gọi đệ tử toàn giới nên tất nhiên sẽ có không ít vàng thau lẫn lộn. Vòng so tài thứ nhất trên núi chưa hẳn có thể sàng lọc tuyển chọn được quá nhiều người. Bất kể thế nào, tuy rằng trên núi có vô số cơ quan, nhưng không hạn chế người đồng hành. Biết đâu có người ỷ vào cao thủ ở bên cạnh mà được đi theo lên núi. Chỉ là một cuộc so tài trên núi nên có nhiều cách để đục nước béo cò. Hơn nữa đường lên La Phủ Sơn có vô số cơ quan, chuyện này có không ít ẩn môn phái biết được, vậy càng có khả năng chuẩn bị từ trước. Bởi vì La Phủ Sơn đã sớm đoán được số người có thể lên núi sẽ không ít cho nên mới phải thiết lập trận so tài hỗn chiến thứ hai. Chỉ cần hắc mã, đúng vậy, La Phủ Sơn thà rằng bỏ qua một số người có thực lực tương đối xuất chúng được gọi là thiên tài, thà rằng uổng công đại hội tỷ thí võ công để cho tông môn khác nổi danh thiên hạ thì La Phủ Sơn cũng không muốn chọn thế hệ tầm thường. Lần này La Phủ Sơn thu nhận đồ đệ, chỉ cần hắc mã. Chỉ cần hắc mã thôi. Nếu không thể bộc lộ tài năng trong đám đông, vậy thì lần này La Phủ Sơn tổ chức đại hội tỷ thí võ công cũng không có ý nghĩa gì. Vốn dĩ hy vọng của La Phủ Sơn cũng không cao, ngoại trừ thu nhận đồ đệ ra, La Phủ Sơn càng gửi gắm hy vọng vào chính đồ đệ giỏi của nhà mình là Tả Thanh Phùng, hy vọng Tả Thanh Phùng có thể nổi danh thiên hạ trong đại hội tỷ thí võ công lần này. Không ai có thể ngờ, nửa đường xuất hiện một người là hắc mã Tân Vũ Phong, trên đường. Qua năm ải, chém 6 tướng. Thậm chí tam trưởng lão còn nghe nói trên đường lên núi Tân Vũ Phong đã từng ra tay cứu một thầy trò tán tu. Không đi tìm người che chở thì thôi, bản thân còn dư sức có thể. Tam trưởng lão nghĩ tới đây thì càng kinh hãi, đặc biệt là vừa rồi Tân Vũ Phong lộ ra một chiêu. Long uy thiên cang, nếu không phải tính tình kiên định tuyệt đối không thể tu luyện được cương khí hộ thể dũng mãnh như vậy. Nhưng Tân Vũ Phong lại làm được, điều này khiến tam trưởng lão sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ là tam trưởng lão rất nhanh đã tỉnh táo lại, cho dù thế nào đi nữa thì kế tiếp vẫn cần có tam trưởng lão chủ trì toàn cuộc. Vòng so tài đầu tiên đã kết thúc, bởi vì ở trận đầu tiên Kiếm Trần và Mộng Trạch Môn hợp tác, vì vậy Mộng Trạch Môn có chừng 7-8 nữ tu không làm gì cũng lên cấp. Đây cũng không phải là kết quả mà La Phủ Sơn muốn thấy. Vậy nên trong lúc tuyên bố vòng thứ nhất, ngoại trừ Lộc Thu Nương, nữ tu Mộng Trạch Môn ra, toàn bộ đều bị tam trưởng lão trực tiếp hủy bỏ tư cách thăng cấp lên vòng 2. Kết quả này vốn nằm trong tưởng tượng của mọi người, nữ tu của Mộng Trạch Môn thật ra cũng đã sớm đoán được trên thế giới này không thể có chuyện đơn giản như vậy, dựa vào Kiếm Trần che chở là có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết. Cho dù các cô thật sự đã cùng hỗ trợ tăng thêm sức mạnh cho Kiếm Trần tiến vào trận chung kết. Cách chương,